Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 134, đừng kiêu ngạo như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu nghe xong lời của Lê Mạn thì bật cười. Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó vô hình mắc lại. Không thể nuốt xuống, cũng chẳng thể nhả ra. Cảm giác nghẹt đắng nơi cổ họng. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng nói khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Vậy thì chúc bộ phim của cô đại thắng phòng vé trước nhé. Giữa thương trường, cô hai nhà họ Diệp, một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức dám xé nát cả đàn ông. Sao có thể để một cô nhóc non nớt làm mình nghẹn lời? Cô nhất định phải đáp trả một cách thản nhiên, trước khi đối phương kịp phản ứng. Cô sẽ tao nhã nói, tạm biệt, rồi cúp máy ngay lập tức. Diệp Chi Thu đi đến khu vực hút thuốc, châm một điếu, khói thuốc lượn lờ, nhưng cô vẫn bấm gọi một số điện thoại. Trong văn phòng, Tống Khinh Thần ngồi thẳng lưng trên ghế. Anh vừa tiếp khách trở về, thay mặt lãnh đạo trực tiếp tiếp đón một vài vị khách từ tỉnh khác. Công việc của anh có tính đặc thù riêng. Lãnh đạo trực tiếp quá bận rộn, những công việc truyền đạt lên xuống giao lại cho anh. Với những việc không quá quan trọng, anh có thể báo cáo trực tuyến rồi tự mình thay mặt lãnh đạo quyết định. Vì chưa lập gia đình, anh gần như dành trọn thời gian cho công việc và các mối quan hệ xã giao. Đạt được nhiều thành tích nổi bật, người vừa có năng lực làm việc, vừa biết đối nhân xử thế như anh luôn được trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí sớm đã có kế hoạch điều động anh đến thủ đô. Chỉ là vì Tống Hiến Mân được điều đi trước, mà Tống Khinh Thần lại còn trẻ. Vậy nên, anh vẫn cần trải qua nhiều vị trí khác nhau để rèn luyện thêm. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, con đường của anh đã được vạch sẵn, bao gồm cả hôn nhân. Lê Mạn chính là biến số, bất ngờ xuất hiện, cô đã xâm chiếm thân thể anh. Rồi va thẳng vào tim anh, Kỳ Yến bưng một tách trà Lục An qua phiến đến gần. Anh Tống, anh uống chút nước trước đi. Còn ai đang đợi? Tống Khinh Thần nhấp một ngụm trà, giọng trầm ấm vang lên. Trưởng khu Lưu của Đức Thành, đến để trình bày về quy hoạch khu du lịch mới. Nghỉ 5 phút, sắp xếp người tiếp đón. Anh phất tay ra hiệu. Kỳ Yến nói, vâng. Rồi thức thời lui ra. Kể từ khi đưa Lâm sang Hồng Kông, Tống Khinh Thần bận đến mức quay cuồng như con quay. Nửa cuối năm, hết hội nghị lớn đến hội nghị nhỏ, anh hoặc là trong hội trường, hoặc là trực tiếp xuống hiện trường, thậm chí trên từng con đường đan xen giữa hội trường và hiện trường. Lê Mạn từng cười trêu anh, người đàn ông bán mình cho công việc. Nam thần sống trong bản tin thời sự và trong lòng người khác. Nói xong, cô lại nghịch ngợm, bao giờ Tống gia mới thuộc về Mạn Mạn đây? Dù chỉ một tiếng, một khắc thôi cũng được. Cô nhớ anh dịu dàng dỗ dành. Mạn Mạn ngoan nào, Tống Khinh Thần uống xong nửa ly trà nóng. Cầm lấy điện thoại, nếu không phải vì diễn đàn ở Hồng Kông. Anh vẫn chưa có thời gian đích thân qua đó xem cuộc sống của Lê Mạn tại ngôi trường mới. Vừa cầm điện thoại trong tay, chuông báo cuộc gọi đến vang lên. Ba chữ, Diệp Chi Thu, hiện trên màn hình khiến đôi mày kiếm rậm của anh khẽ nhíu lại. Anh suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp từ chối cuộc gọi. Một sự từ chối thẳng thắn chính là cách tôn trọng lớn nhất trong quan hệ nam nữ. Ngay từ đầu, Tống Khinh Thần đã phân định rõ ràng vị trí của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nghe tiếng tổng đài thông báo cuộc gọi bị từ chối. Đôi môi đỏ khẽ nhả ra một câu. Má nó, ba mươi mấy tuổi còn ế, không phải là không có lý do đâu. Cô đã quen với việc được tâng bốc. Cô cũng đã tê liệt với sự thờ ơ của Tống Khinh Thần. Những ngón tay thon dài bay lượn trên bàn phím. Điên cuồng gõ ra tin nhắn, tôi sắp bay sang Hồng Kông, nghe nói anh cũng tham gia sự kiện, xem ra lần này là oan ra ngõ hẹp rồi. Anh Tống, không có hồi đáp, Diệp Chi Thu giận dữ gửi tiếp tin nhắn thứ hai. Chỉ số EQ của lãnh đạo Tống trong mắt tôi thường xuyên dao động quanh mức không? Anh nghĩ tôi có ý với anh? Hay anh có vấn đề với tôi? Nếu cả hai đều đúng, xin lỗi, đừng quá kiêu ngạo, cũng bớt ảo tưởng đi. Diệp Chi Thu vốn là một người phụ nữ chỉ quan tâm đến hưởng thụ, chẳng mấy bận lòng về tình cảm. Thế nhưng đối với Tống Khinh Thần, cô lại như rơi vào hố sâu. Đến mức chỉ một tin nhắn không hồi đáp cũng khiến cô mất kiểm soát. Điếu thuốc đã cháy đến tận tay. Cô khẽ hít một tiếng, rồi mạnh tay ném vào thùng rác. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mất kiểm soát luôn là hành động ấu trĩ và kém cỏi trong mắt cô. Cô cầm điện thoại lên, định rút lại tin nhắn vừa gửi thì phát hiện Tống Khinh Thần đã trả lời. Tôi không kiêu ngạo, cô cũng đừng đa tình. Cô Diệp, chúc cô có một chuyến đi vui vẻ. Diệp Chi Thu bật cười bất lực. Sự điềm tĩnh của anh ta, sự kín kẽ của anh ta, lại khiến cô giống như một kẻ nông nổi, nóng vội, như một chú hề nhảy nhót vô ích. Trợ lý đứng ngoài cửa gọi, cô Diệp, sắp đến giờ lên máy bay. Diệp Chi Thu lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng, tà váy dài tung bay, mái tóc xoăn lớn khẽ hất. Đi thôi, Diệp Chi Thu sẽ không chủ động liên lạc với anh. Trừ khi, Tống Khinh Thần nhìn đồng hồ, còn 2 phút, không chút do dự, anh nhập dãy số đã thuộc lòng. Bên kia, giọng nói mềm mại của Lê Mạn vang lên, kéo dài âm điệu nũng nịu. Sao anh lại có thời gian gọi cho em? Muốn thấy em mất kiểm soát à? Em hiểu anh mà. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Công tác chuẩn bị cho diễn đàn em vẫn phụ trách. Giờ đang đi chọn lễ phục. Anh thích em mặc gì? Không mặc gì. Giọng điệu nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn. Bệnh, Mạn Mạn, nếu có ai hỏi về việc đầu tư phim, cứ trả lời 3 chữ. Tôi không biết, nếu họ tiếp tục hỏi, đáp lại, anh nghĩ sao, chỉ cần 6 chữ này, đủ để chặn đứng mọi cuộc trò chuyện. Lòng người khó đoán, cách ứng phó tốt nhất là giữ im lặng. Lê Mạn tưởng tượng dáng vẻ nghiêm túc của anh khi nói những lời đó. Môi mỏng khẽ mím, trong ánh mắt trầm ổn ánh lên chút dịu dàng. Cô rất thích trêu anh vào những lúc như thế. Tay luồn qua vạt áo sơ mi, lướt trên cơ bụng rắn chắc, đồng thời ngồi lên đùi anh, chặn môi anh lại, mang theo sự ngang bướng đầy tà khí, kéo một chính nhân quân tử xuống khỏi thần đàn. Lê Mạn, có nghe không? Giọng anh bỗng trở nên nghiêm khắc. Yes, sir, cô đáp lại bằng giọng ngọt ngào. Tốt, anh có khách cần tiếp, cúp máy trước đây, còn gì nữa không? Ngón tay Tống Khinh Thần siết chặt điện thoại hơn một chút, ghé sát vào micro, hạ thấp giọng thì thầm khàn khàn đầy mê hoặc. Em yêu. Chu Dự nhìn Lê Mạn cười tít mắt như một kẻ ngốc, không giấu nổi vẻ chán ghét. Cô gái luôn tranh giành chức cán bộ sinh viên với mình, đấu trí trong các buổi tranh luận hội nghị, vậy mà giờ đây lại thay đổi như một cơn lốc xoáy. Nhưng cũng có chút tò mò, không biết người đàn ông thế nào mới có thể thu phục được một cô gái như Lê Mạn. Bạn trai là ai thế? Cô hỏi bâng quơ. Tuần sau đến tham gia diễn đàn. Câu trả lời hờ hững. Cô bị ảo tưởng à? Một quả óc chó xanh non như cô, loại người ở tầng cao đó không có hứng thú đâu. Không chỉ nói riêng cô, mà cả tôi cũng vậy. Tỉnh lại đi. Chu Dự vừa ghét bỏ vừa mang theo chút răn dày. Lê Mạn bĩu môi, theo cô thì họ thích kiểu gì? Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ làm sao để trau dồi bản thân tốt hơn. Khi mình đủ mạnh, mới có tư cách lựa chọn người khác. Tôi muốn làm nữ hoàng của chính mình. Lê Mạn gật đầu đồng tình, nghiêm túc nhìn cô gái tóc ngắn gọn gàng bên cạnh. Chu Dự bước đi một đoạn mới nhận ra Lê Mạn không còn bên cạnh. Cô quay lại, thấy Lê Mạn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhìn cô cười híp mắt. Làm gì vậy? Mau đi thôi. Chúng ta phải chọn vài kiểu váy. Chiều nay báo cáo lên chủ nhiệm để họ chốt ngay. Công tác chuẩn bị càng sớm, càng giảm rủi ro sai sót. Đến đây, Lê Mạn bước tới, chủ động đưa tay ra. Chu Dự, rất vui được quen biết cô. Chúc cô cả đời vui vẻ. Xến xúa, Chu Dự bĩu môi, vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay trắng múm mĩm của cô. Cô phát triển vóc dáng cũng tốt đấy, nhưng sao tay lại cứ như ngừng lớn từ năm 10 tuổi thế? Cách chương.